ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 585, Kiếm hiệp truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không nghĩ đến thời gian qua đi nhiều năm, lại vẫn có thể để ta ở bây giờ trạng thái như thế này bên dưới. Gặp phải ngươi như vậy thiếu niên hào kiệt, giường cột nước nhà, xem ra trời cao cũng không có bởi vì ta phạm vào sai lầm lớn liền trừng phạt cùng ta. Hơn nữa đợi ta khá là không tệ. Đang khi nói chuyện, lão giả áo xám đột nhiên quay người lại. Không giống với Dạ Vị Minh dĩ vãng gặp những năm bước cao thủ võ lâm. Hai mắt của hắn vô cùng vẩn đục. Không chút nào võ nhân nên có sáng sủa. Liền phảng phất một cái gần đất xa trời ông già bình thường bình thường. Nhưng dù là như vậy một cái nhìn như bình thường lão nhân. Vẩn đục trong hai mắt nhưng là phóng ra một loại khí thế bức người. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dạ Vị Minh bình tĩnh nhìn về phía trước mắt ông lão. Thăm dò mở miệng hỏi. Tiền bối chính là Độc Cô Kiếm. Không sai. Chính là ta này cái kia võ lâm tội nhân. Ông lão khẽ mỉm cười. Nguyên bản nhuệ khí bức người ánh mắt cũng biến thành nhu hòa lên. Tùy theo nói rằng. Năm đó toàn bộ võ lâm cũng tìm không ra một cái giống như ngươi vậy thiếu niên tuấn kiệt. Không nghĩ đến ngày hôm nay đúng là bị ta gặp phải. Ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Nghe được trước mắt ông lão này hung hăng khích lệ chính mình. Dạ Vị Minh tuy rằng cảm giác rất thoải mái. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Tiền bối là làm thế nào nhìn ra được ta rất tốt. Tuổi còn trẻ. Võ công bất phàm, hiệp cốt đan tâm, quan trọng nhất chính là biết rõ dân tộc đại nghĩa. Độc Cô Kiếm vô cùng chắc chắc nói rằng, thực ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Ở ngươi tiến vào nơi này thời điểm, ta cũng đã đối với ngươi qua lại sự tích có một cái đại thể hiểu rõ. Ngươi có thể mang lý giải vì là thiên đạo ý chí. Ông lão đối với hệ thống truyền đạt ký ức chuyện như vậy dùng huyền học phương thức làm một cái đơn giản giải thích. Theo lại nói, người từ khi đi vào giang hồ tới nay, thực tại trải qua không ít lợi quốc lợi dân sự tốt đẹp sự. So với lão phu năm đó, quên đi, người vẫn là không muốn nắm ngươi cùng ta cái này tội nhân đem so sánh. Bởi vì đó là đang làm nhục ngươi. Hơi dừng lại một chút. Độc Cô Kiếm tiếp tục nói, người xuất đạo tới nay, đầu tiên là ở Thiên Tân Thành chém giết nhận giặc làm cha. Ức hiếp bách tính Hoàn Nhan Khang, cùng với vẽ đường cho hươu chạy kẻ ác hầu Thông Hải. Sau đó, lại xa phó Đại Mạc, chém giết vực ngoại cao thủ A Tam cùng với đi theo địch bán nước võ lâm bại hoại thành Côn. Sau lại thành công giải cứu bị nhốt Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo cùng với phái Côn Lôn một đám cao thủ. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Dạ Vị Minh. Độc Cô Kiếm bắt đầu một việc một cái tan vỡ hắn tiến vào trò chơi tới nay làm thành tựu. Có điều Độc Cô Kiếm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đều nói. Hắn chỉ là chọn những người cùng dân tộc đại nghĩa. Nước nhà thiên hạ có quan hệ bộ phận đến đại thêm tán dương. Đối với Dạ Vị Minh hắn hào quang sự tích, tỉ như chém giết Điền Bá Quang, Âu Dương Khắc, Vân Trung Hạc, thậm chí lợi dụng phương thức đặc biệt chiến thắng kiếm ma Độc Cô Cầu bại sự tình nhưng là không nói tới một chữ. Đang nói xong Dạ Vị Minh mới vừa chém giết Ngao Bái Tráng Cử sau khi. Độc Cô Kiếm rốt cục nói ra một câu để Dạ Vị Minh sáng mắt lên lời nói đến. Dạ thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền có thể làm ra nhiều như vậy kinh người tráng cử. Tuyệt đối có tư cách kế thừa lão phu bộ phận truyền thừa. Rốt cục nói rằng chỗ mấu chốt. Nhắc tới truyền thừa. Nếu như nói Dạ Vị Minh không kích động vậy tuyệt đối là lôi con bê. Có điều vào lúc này. Hắn cảm thấy theo. Đè kịch lẽ ra nên cùng Độc Cô Kiếm thương mại cùng thổi một làn sóng. Chỉ bất quá hắn đối với Độc Cô Kiếm hiểu rõ hầu như là số không. Bên ngoài trên vách đá Độc Cô Kiếm chính mình viết xuống đến cuộc đời trải qua. Cũng nhiều là ở sám hối chính mình khuyết điểm. Đối với hắn uy phong bột lên men sự tích nhưng là sơ lược. Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh coi như muốn thổi. cũng không tìm được thích hợp lời giải thích, liền chỉ có thể coi như thôi. Thấy hắn im lặng không lên tiếng, Độc Cô Kiếm thản nhiên nói rằng, hừm, không chỉ làm rõ sai trái, mang trong lòng đại nghĩa, hơn nữa còn có thể làm được không kiêu không vội. Ở người trẻ tuổi bên trong đúng là hiếm thấy. So với ta cái kia không hăng hái cháu ngoại, quả thực không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ai, không biết thanh coi như không kiêu không vội. Giả Vị Minh nháy mắt một cái. Cảm giác cái này NPC độ thiện cảm có phải là quá tốt quét một điểm. Trên thực tế, muốn nói Độc Cô Kiếm độ thiện cảm dễ dàng soạt, vậy tuyệt đối là vô nghĩa. Chỉ có điều cái này NPC nhân vật giả thiết chính là một cái đầy ngập nước nhà tình cừu yêu nước nhân sĩ. Thêm vào là một người người chết, chỉ có thể tồn tại với lập tức cái này phó bản bên trong. Player căn bản cũng không có án hóa đơn độc đi tăng độ yêu thích. Vì lẽ đó, hệ thống đang tính toán Độc Cô Kiếm độ thiện cảm thời điểm, chỉ có thể thông qua player bản thân điểm hiệp nghĩa cùng từng làm sự tích đến tiến hành phán đoán. Mà Giả Vị Minh trên tay mang theo Thiên Khôi Mặc Ngọc Giới, có thể trực tiếp tăng lên 10 điểm NPC mới bắt đầu độ thiện cảm. Thêm vào hắn đánh bậy đánh bạ từng làm rất nhiều phù hợp Độc Cô Kiếm khẩu vị sự tình. Bản thân lại là một cái công chính vô tư thiện lương công môn hiệp thánh. Rất nhiều ưu điểm tính gộp lại, ở Độc Cô Kiếm nơi này mới bắt đầu độ thiện cảm đã đạt đến mức độ cực cao. Mà một người đang xem một người khác vô cùng hợp mắt thời điểm, bất luận nhìn hắn làm cái gì đều sẽ cảm thấy hợp mắt. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần Giả Vị Minh không chơi ra cái gì quá tao thao tác, Độc Cô Kiếm đều chỉ sẽ thấy bên trong tốt cái kia một mặt. Thấy Giả Vị Minh vẫn không nói, Độc Cô Kiếm ánh mắt nhưng là ở trên người hắn trên dưới đánh giá lên. Trong miệng còn đang lẩm bẩm nói rằng, lấy tình huống của ngươi, đến cùng nên cho ngươi cái nào một hạng truyền thừa tốt hơn đây. Đợi lát nữa, Giả Vị Minh bỗng nhiên biết được không giống nơi tầm thường. Lão gia ngài ý tứ là, có thể trực tiếp cho ta nhiệm vụ khen thưởng. Không cần muốn vãn bối đi làm một ít nhiệm vụ thần mã. Ngươi quả nhiên cũng biết rõ thế giới này thiên đạo vận hành pháp tắc. Độc Cô Kiếm cười đến càng ngày càng thỏa mãn. Theo nhưng là lắc đầu nói rằng, có điều ta tiếp thu truyền thừa của ta. Theo đạo lý là không cần ngươi đi ngoài ngạch hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Bởi vì ngươi có thể được ra sao truyền thừa, là căn cứ ngươi ở tiến vào nơi đây trước công lao đến tính toán. Giải thích xong, Độc Cô Kiếm lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Lại sau một chốc sau khi, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra thoải mái mỉm cười. Ta chợt nhớ tới, từ ngươi ở tiến vào thế giới này sau khi lý lịch bên trong có thể thấy, ngươi bản thân liền là một cái vô cùng có chủ kiến người. Đối với loại người như ngươi, ta làm gì còn muốn hao tốn sức lực đi cân nhắc đến tột cùng là cái nào khen thưởng càng thích hợp vấn đề của ngươi. Tựa hồ mở ra cái gì khúc mắc, Độc Cô Kiếm biểu hiện vô cùng vui sướng. Ta chỉ cần đem phù hợp tiêu chuẩn hai cái tuyển hạng liệt đi ra, để ngươi mình làm ra lựa chọn không là tốt rồi sao? Nghe vậy, Giả Vị Minh đến trên mặt cũng đồng dạng chảy ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Như vậy Độc Cô tiền bối, không biết đều có cái gì tuyển hạng đây? Độc Cô Kiếm thản nhiên nói rằng, thực ngươi cần thiết đối mặt tuyển hạng cũng không nhiều. Những người ở trên thuộc tính cùng bản thân ngươi nắm giữ kỹ năng tương tự, thậm chí không bằng bản thân ngươi nắm giữ kỹ năng tuyển hạng. Ta liền không lấy ra bêu xấu. Ở bài trừ kể trên sai lầm đáp án sau khi, ta cảm giác thích hợp nhất đồ vật của ngươi cũng chỉ có khác biệt. Một cái là ta từ nhỏ học được một môn vô cùng bá đạo công pháp, tên là Thiên Ma Giải Thể. Chiêu này uy lực mạnh, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Nhưng nó tác dụng phụ cũng đồng dạng đáng sợ. Một khi triển khai, nhất định phải muốn ôm cùng kẻ địch đồng quy vu tận quyết tâm mới được. Nghe được cái kỹ năng này giới thiệu, Giả Vị Minh vẻ mặt bên trong không khỏi né qua một tia không phản đối. Tương tự như vậy, chiêu thức, hắn đã học được không ngừng một cái hai cái. Cho nên đối với cái này thiên ma giải thể, hứng thú của hắn chân tâm không lớn. Lúc này lại nghe Độc Cô Kiếm tiếp tục nói. Ta ở thất bại bị bắt sau khi, rồi hướng thiên ma giải thể tiến hành rồi thay đổi. Ở bảo lưu uy lực cơ sở trên, tiêu trừ nó đối với người sử dụng thân thể tổn hại. Ta đem mệnh danh là Giang Phiên Hải Phí. Người một cái lựa chọn khác, chính là cái môn này Giang Phiên Hải Phí công pháp cách chương.